Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 13, làm càn, kéo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn ăn qua thần cơm, đang muốn tiến cung diện thánh, đã bị vương phù hộ viện ngăn lại đường đi. Vương gia, ngài mau đi hậu viện nhìn xem đi. Vương phi nàng hình như là điên rồi. Kia hộ viện nửa quỳ trên mặt đất, biểu tình mang theo một chút hoảng sợ. Nghe vậy, Lê Tiễn nhíu mày, ngay sau đó lạnh giọng cười. A, điên rồi. Trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên Mộ Dung Thu Vũ quật cường phẫn hận ánh mắt. Như vậy, một cái ghét cái ác như kẻ thù nữ tử sẽ dễ dàng điên mất. Hắn đảo muốn nhìn, kia nữ nhân ở chơi cái quỷ gì xiếc. Lê Tiễn một đường đi vào thất vương phủ hậu viện thời điểm, xa xa liền nhìn đến mấy cái hộ viện đang đứng ở trong viện gian khe khẽ nói nhỏ. Thật đáng thương, hảo hảo một cái cô nương, như thế nào liền điên rồi đâu. Có hộ viện ở trong lời nói biểu đạt ra đối Mộ Dung Thu Vũ đồng tình. Bên cạnh hắn một cái khác hộ viện thấp trách mắng. Đáng thương cái gì, ai không biết nữ nhân này là hoàng hậu thông đồng Mộ Dung tướng quân ngạnh đưa cho chúng ta vương gia mật thám. Nếu ta xem, nàng điên rồi khen ngược, miễn cho cấp chúng ta vương gia nhiều sinh sự đoan. Lê Tiễn đi qua đi, ngữ khí sống nguội ném xuống một câu, loạn khua môi múa mép giả, đi xuống tự lãnh 20 đại bản. Kia tủ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ bọn hộ viện nghe được lời này, sôi nổi sắc mặt trắng bệch, thình thịch thông quỳ trên mặt đất xin tha. Lê Tiễn làm lơ bọn họ, trực tiếp đi vào hỉ phòng. Vừa vào cửa, lại thấy Dung Ma Ma mang theo hai cái vương phủ nha hoàn đã đuổi lại đây. Liền nghe Dung Ma Ma bên cạnh nha hoàn Lục Chi chính dò hỏi Tiểu Mai Tiểu Cúc. Vương phi đây là làm sao vậy? Tối hôm qua vương gia lúc đi nàng còn không có sự. Một đêm cũng chưa giống như bây giờ điên điên khùng khùng. Như thế nào các ngươi hai cái gần nhất nàng liền bộ dáng này? Tiểu Mai ngây ngốc lắc đầu. Nô tỳ đi phòng bếp cho ta ra tiểu thư đoan thức ăn. Cái gì cũng không biết à, trên thực tế, nàng còn muốn hỏi hỏi phát sinh chuyện gì đâu. Dung Ma Ma thấy Tiểu Mai nói như vậy, liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Cúc. Vừa mới liền ngươi một người bồi ở tiểu thư nhà ngươi bên người sao? Tiểu Cúc trên tay bị cắn đều thấy bạch cốt. Bổn đúng là tức giận hoành thu khi. Nhưng lúc này vừa nghe Dung Ma Ma lời này, lập tức trắng bệch mặt. Nàng cuống quýt lắc đầu biện giải. Không liên quan nô tỳ sự. Là tiểu thư nàng chính mình điên. Mà ngươi cần phải tin nô tỳ. Mới vừa rồi Tiểu Mai rời đi sau, nô tỳ liền thấy tiểu thư mất hồn mất vía. Vì thế liền khuyên giải an ủi nàng hai câu. Nhưng không thành tưởng, tiểu thư vừa nghe đến vương gia, liền dọa vừa kinh vừa sợ. Còn đột nhiên cắn nô tỳ. Mà ngươi xem, nô tỳ tay đều thành như vậy. Này thương còn có thể có giả sao? Lê Tiễn nghe được lời này, trực tiếp lạnh giọng cười khẩy nói. Làm càn, ngụ ý, vương phi điên rồi là bổn vương làm cho. Hỉ trong phòng, trừ bỏ Dung Ma Ma, còn lại người chờ toàn quỳ xuống đất cung thình. Bên kia, Tiểu Cúc bị Lê Tiễn trừng trong lòng phát lạnh. Mộ Dung Thu Vũ vô cớ nổi điên. Nếu không phải nàng lộng điên, nhưng không phải chỉ định là vương gia lộng điên sao? Nhưng vương gia một người dưới vạn người phía trên, lại là hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân. Bực này đại nhân vật, mặc dù lại là hung tàn thô bạo, cũng không có khả năng ở tân hôn ngày đầu tiên liền đem tân nương tử lộng điên rồi. Này với lý không thông a. Tiểu Cúc tuy không hiểu triều chính, nhưng cũng biết nói, thất vương gia cùng Mộ Dung gia tuy ngầm tranh đấu gay gắt, nhưng là mặt ngoài lại giả ý tu hào, ai cũng không muốn bên ngoài rằng co. Liền bởi vì cái này duyên cớ, thất vương gia mới có thể cố nén lửa giận, cưới Mộ Dung Thu Vũ quá môn không phải sao? Nghĩ đến đây đầu tầng tầng lợi hại quan hệ, Tiểu Cúc trong lòng đại chấn, Đối với chính mình vừa rồi lời nói càng là biết vậy chẳng làm. Hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Vương gia, nô tỳ không phải ý tứ này. Tiểu thư, vương phi sao có thể là vương gia lộng điên. Nàng, nếu không phải bổn vương lộng điên. Đó chính là ngươi này tiện tỳ lộng điên. Lê Tiễn thanh âm âm lãnh. Gần từng chữ một toàn mang theo nồng đậm âm hàn. Tiểu Cúc dọa liều mạng lắc đầu. Nhưng trong miệng lại không biết nên như thế nào cãi lại. Chỉ phải liều mạng biện giải. Nô tỳ là oan uổng. Nô tỳ không có hại vương phi. Nô tỳ là oan uổng. Hừ, rất nhiều rảo biện. Lê Tiễn hừ lạnh một tiếng. Mắt đen hơi liễm. Người tới. Đêm này tiện tỳ kéo đi ra ngoài. Trọng đánh 20 đại bản. Vương gia, nô tỳ là oan uổng. Nô tỳ thật là oan uổng a, Tiểu Cúc kêu nháo cái không ngừng. Nhưng hộ viện đã lãnh mệnh vào nhà, không nói hai lời giá nổi lên nàng thân mình. Tiểu Cúc sắc mặt trắng bệch, chỉ phải chiều cả người sắt run Mộ Dung Thu Vũ cầu cứu. Tiểu thư ngươi cứu cứu nô tỳ. Nô tỳ theo ngài nhiều năm như vậy, làm sao hại ngài a? Ngài mau cùng vương gia nói. Không phải nô tỳ làm hại ngài. Ngài mau nói nha. Cách chương.